Chương 1838, Liệp Yêu Sư. Thế giới, tựa hồ cùng thông thường thế giới không hề có sự khác biệt, nguyên khí đất trời rô y ra ho, sức sống bừng bừng, thế nhưng Ngọc Độc Tú phát hiện phía thế giới này bên trong, căn bản cũng không có luyện khí người, hoặc là dã thú bình thường, hoặc là thông thường người phàm. Quả thực đủ kỳ quái, Ngọc Độc Tú chân mày cau lại. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú, pháp lực tách rời thân thể, trong nháy mắt sẽ bị vùng thế giới này nào đó một loại sức mạnh huyền diệu hấp thu. Bây giờ làm sao bây giờ? Lão tổ ngươi không phải đem nhà mình bảo vật cho giấu ở vùng thế giới nhỏ này bên trong sao? Không biết là bảo vật gì, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ có thể từ thượng cổ sống đến nay chiều, đồng thời sống thú vị, đương nhiên không dựa cả vào pháp lực của chính mình, mà là Ngọc Thạch lão tổ Ngọc Thạch thân, mặc dù không có thể điều động nguyên khí đất trời, vốn lờ ơ y Ngọc Thạch lão tổ thân thể tu vi, sẽ rách hư không hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là cái kia nhân tộc tu sĩ rơi ở đây, thuận tiện sẽ bị đánh là người bình thường, cũng chính là lao tổ ta anh minh thần võ, Ngọc Thạch chân thân cực kỳ cường hãn, không phải vậy thật có thể phiền toái. Ngọc Thạch lao tổ vung lên tiểu năm đấm, đi thôi, này bên trong chỉ dựa vào lao tổ ta chiếu ứng ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, này Vân Cấm Lưu Thạch ở nơi nào? Đương nhiên là trong đất, phía thế giới này trong địa mạch hết sức thường gặp. Ngọc Thạch lao tổ không nhanh không chấm nói. Vậy sẽ phải dư A và O lão tổ thay ta đào mỏ, Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Lão tổ thân phận ta cao quý cỡ nào, há có thể làm cấp độ kia việc có tiền có thể ma xui quỷ khiến, bằng chúng ta bản lĩnh, tùy tiện tìm một chỗ mò một ít tài vật, ở đây phàm tục bên trong đùa cũng là vui vẻ sung sướng, Ngọc Thạch lão tổ không nhanh không chấm nói. Trên người của hai người ướt nhẹp, lúc này không có pháp lực, quần áo chỉ có thể liền như vậy gọi ướt nhẹp mặc. Nơi này là nơi nào, hoang tàn vắng vẻ, chúng ta không có có thần thông, lúc nào mới có thể đi tới đầu A, Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ nói. Tiến vào trước khi tới, ý chí của ta đại khái quét qua vùng thế giới nhỏ này, chúng ta khoảng cách loài người căn cứ có chừng mấy trăm dặm. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm đem quần áo chậm rãi cởi ra, đột nhiên run lên, tất cả thủy châu trong nháy mắt phun ra ra, trong nháy mắt hong khô. Đúng là đã quên, tiểu tử ngươi tuy rằng thần thông lợi hại, thế nhưng võ đạo càng lợi hại. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú chiêu thức ấy, bật cười. Bất quá xa như vậy, chúng ta đi như vậy đi qua A, Ngọc Thạch lao tổ không nhịn được nói. Chân của hắn ngắn, bước ra một bước mới đến Ngọc Độc Tú nửa bước. Chân nhỏ không ngừng qua lại chuyển. Không phải vậy đây, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lão tổ khuôn mặt nhỏ âm trầm như nước, quên đi, hay là trước đem lão tổ ta bảo vật lấy trở lại hăng nói. Bên trong tiểu thế giới, đại kỳ đế quốc biên thủy nơi, đến rồi hai vị kỳ quái khách nhân, hai người kia một người một bộ kỳ quái nói bảo, một người khác một bộ cẩm y liề, nam tử 23-24 tuổi, nhẹ như mây gió, đi lại thong dong, cái kia thấp bé 12-13 tuổi. Mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ xem ra khá là khả quan. Này bên trong chính là cái kia đế quốc biên thủy đất, bên kia tựa hồ là một cái chợ, Ngọc Độc Tú nói. Người nào? Binh lính thủ thành đứng xa xa nhìn Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ này một đôi kỳ lạ tổ hợp lại đây, dây một tiếng, một đôi binh sĩ chạy tới. Bần đạo chính là Hồng Quân, chính là đạo sĩ Tha Phương, Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ nói, lao tổ ta cũng là đạo sĩ Tha Phương. Người binh sĩ kia liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một cái nói, đạo sĩ là vật gì? Không từng nghe quá, một cái khác lung lay đầu. Ngươi nhìn bọn họ kỳ dị quái đản, quần áo kỳ lạ, hẳn là địch quốc thám tử, một người lính khác nói. Có phải là ngốc, địch quốc thám tử ăn mặc như thế đáng chú ý, người tiểu đội trưởng kia khiển trách một câu, sau đó chuyển qua đầu nhìn Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ, cái nào một quốc gia người? Ngọc Độc Tú nghe vậy cùng Ngọc Thạch lao tổ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bọn họ không từng tới này bên trong, làm sao biết nơi này là chỗ nào người trong nước? Ngay ở Ngọc Độc Tú nghĩ có muốn hay không mạnh mẽ xông tới thời điểm, người tiểu đội trưởng kia trên dưới quan sát Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ một chút, thấy hai người tuy rằng quần áo quái dị, nhưng cũng là thượng hạng vật liệu, hiển nhiên là không giàu sang thì cũng cao quý, cũng không muốn cho mình gây sự, vào đi thôi, sau đó không nên tùy tiện chạy loạn, bây giờ hai nước quan hệ căng thẳng, nếu là bị quân địch thám tử phát hiện các ngươi nhưng là thảm. Tạ ơn quốc tướng quân, Ngọc Độc Tú quay về người tướng quân kia thi lễ một cái. Sau đó trên dưới đánh giá người tiểu đội trưởng kia một chút, vị tướng quân này, bần đạo tinh thông dự đoán thuật, không bằng cho tướng quân đoán một quẻ được không? Dự đoán thuật, người tướng quân kia kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú một chút, nhất thời hứng thú, vận mệnh mịt mờ, muốn bắt dư vận mệnh, biết bao khó vậy, bây giờ trên đời đoán mệnh chi không ít người, nhưng đều là cửu lưu mọi người, kiếm cơm mà thôi, ngươi nếu là toán đúng rồi, bản tướng quân tầng tầng có thưởng, ngày sau này sói tức trong thành tất cả mọi chuyện, cũng có thể tìm ta, ngươi nếu là toán sai rồi, bản tướng quân đánh ngươi bà roi, để cho ngươi biết trêu chọc bản tướng quân kết cục. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, nhìn một chút thiên thời, trong nháy mắt dựa theo canh giờ nổi lên quái tượng, sau đó nhìn cái kia quái tượng một chút, tướng quân nói đi, muốn hỏi gì. Cái kia thủ thành tiểu đội trưởng nói, ngươi nhìn trong nhà của ta mấy cái người. Năm nay 4 khẩu, năm sau 7 người. Ngọc Độc Tú không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Người tướng quân kia nghe vậy sững sờ, ngươi nói là 4 khẩu người đúng rồi, nhưng năm sau như thế nào là 7 người. Ngọc Độc Tú nghe vậy nói, còn phải chúc mừng tướng quân, sang năm đầu tháng sẽ có đại hôn, cuối năm thanh long giáng lâm, cung môn tương sinh, ta nhìn tướng quân nhất định phải thêm 2 cái người. Tướng quân, kẻ này nói ngươi muốn sinh một cái sinh đôi đâu. Người binh sĩ kia nói, tướng quân, kẻ này chính là một cái tên lừa đảo, tướng quân ngươi bây giờ vẫn không có đính hôn, bà mối chưa từng đến nhà, mắt thấy còn có 3 cái tháng liền muốn bước sang năm mới rồi, làm sao kết hôn. Người tướng quân kia nghe vậy cũng là một đôi mắt quái dị nhìn Ngọc Độc Tú, đang muốn mở miệng, xa xa trong cửa thành chạy tới một bóng người, Lưu Mãn, Lưu Mãn, nhà ngươi có bà mối tới cửa, tiểu tử ngươi có phúc phần, tất nhiên là nhà kia cô nương chọn chúng ngươi, tới cửa cầu hôn đến rồi. Cái kia Lưu Mãn một đôi mắt quái dị nhìn Ngọc Độc Tú, trong lòng lông, thử thăm dò nói, đạo trưởng khả năng xem ta tiền đồ làm sao. Ngọc Độc Tú nói, tiền đồ vô lượng, nếu là gặp thời, dám cứ gọi ngày tháng thay mới ngày, 30 thì lại phong lang cư tư, bô nở mươi trong triều bái tướng, 50 có thể quan cư cực phẩm. Đạo trưởng lời ấy thật chứ. Người tiểu đội trưởng kia trợn cả mắt lên. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, mọi mắt mong chờ cũng được. Đa tạ đạo trưởng chúc lành. Đa tạ đạo trưởng chúc lành. Người tiểu đội trưởng kia nhìn Ngọc Độc Tú một chút, móc từ trong ngực ra một đám lớn quái dị thiết phiến, mặt trên điêu khắc kỳ dị quái đản hoa văn. Hầu tử, đầu bếp, nhanh đem trên người các ngươi tiền đều móc ra, hiếu kính vị đạo trưởng này. Cái kia Lưu Mãn nói. Cái kia hầu tử không tình nguyện nói, đại ca, kẻ này có thể là một tên lừa gạt. Chớ để ý, nhanh lên một chút đem tiền móc ra. Cái kia Lưu Mãn nói. Hầu tử cùng đầu bếp bất đắc dĩ, chỉ có thể móc ra trên người hết thẻ tiền đồng, đặt ở Ngọc Độc Tú trước người, kính xin đạo trưởng thu cẩn thận. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, lôi kéo cái kia Ngọc Thạch lão tổ, nắm lên tiền đồng xoay người hướng về xa xa chợ đi đến. Không sai, đúng là chợ. Nay chợ bên trong bóng người đông đảo, chính là qua lại tiểu thương cùng trong núi thợ săn ở chỗ này hội tụ buôn bán, sau đó khi tiến vào trong thành trì. Phía thế giới này cũng kỳ quái, tuy rằng bởi vì thiên địa phép tắc nguyên nhân, không có xuất hiện tu sĩ, nhưng cũng xuất hiện mặt khác một loại kỳ quái phương pháp tu hành. Ngọc Thạch lao tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, nhìn Lưu Mãn quanh thân khí huyết dô y ra ho, lại có mấy vị ở riêng quyền cái bóng. Cái kia Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ ở chợ đi dạo, nghe cái kia lời đàm tiếu, đúng là nghe được mấy phần môn đạo. Trên thế giới này yêu thú cũng đã có bản lĩnh, mặc dù không có thần thông, nhưng cũng không trở ngại ra thu nuốt chửng linh khí trong trời đất hóa hình ra, sau đó trong bóng tối hại người, hoặc là lẻn vào trong nhân loại nuốt chửng tinh huyết dùng tu luyện. Nhân loại có võ giả, đứng đầu võ giả đánh bóng thân thể, đủ để cùng này dã thú một trận chiến. Bất quá nếu là đến rồi bên ngoài, tuy tiện một người tu sĩ cũng có thể dựa vào thần thông đem các loại chỉ biết là nhiều lực gia hỏa hoành thành mấy phần. Liệp yêu sư, có chút ý tứ. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Tiểu tử, chúng ta đi trước tìm ta linh túy đi thôi. Ngọc Thạch lao tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, cũng tốt, đi thôi. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.